Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1193, Cố Nhân Tương Kiến. Đông Thắng Tinh, Lão Tử Yêu Thiên lại đã về rồi. Yêu Thiên kích động địa kêu to, nhanh chóng lao ra không gian thông đạo, phóng tới cái kia đại khí bao la mờ mịt tinh thần. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền theo sát phía sau, lại qua trong giây lát tựu vọt tới Yêu Thiên phía trước. Tốc cực nhanh, lại để cho Yêu Thiên một hồi hổn hển kêu to. Thanh Lâm sớm đã xuất hiện ở trong tinh không, nhìn đại tinh lơ lửng, cảm giác đã lâu quen thuộc khí tức lưu chuyển tả hữu, cũng là kìm lòng không được mỉm cười. Thanh Lâm, là ngươi? Đột nhiên, một cái hùng vĩ và trung khí mười phần thanh âm tự Đông Thắng Tinh thượng vang lên. Thanh âm vừa mới bắt đầu, còn khoảng cách mấy người có một khoảng cách, thế nhưng mà bốn chữ nói xong, Thanh Lâm liền gặp được Đông Thắng Tinh tinh hồn đã đi tới trước mặt của hắn. Đã nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi còn có trở về ngày hôm nay. Tốt, tốt, tốt. Đông Thắng Tinh tinh hồn mặt mũi tràn đầy kích động, liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ. Hắn sao nhìn không ra Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Mới mấy trăm năm thời gian mà thôi, Thanh Lâm đã là chín tinh tinh không chí tôn, tu hành tốc độ cực nhanh, có thể nói nghịch thiên. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ địa ôm quyền thi lễ, nói: Thanh mỗ ít ngày nữa đem bước vào tam cấp bản đồ. Trước đó, đặc biệt đến nhìn một cái cố hương người cùng sự. Đông Thắng Tinh tinh hồn động dung. Hắn nhìn ra Thanh Lâm rất cường, lại chưa từng muốn, cấp 2 bản đồ cũng đã ngăn không được cước bộ của hắn. Đồng thời, Đông Thắng Tinh tinh hồn khóe mắt, lóe ra một vòng lại để cho người không dễ dàng phát giác hào quang. Nhất thiểm rồi biến mất, dù là Thanh Lâm cũng không có phát giác, là có lẽ hồi trở lại đến xem. Tại đây dù sao cũng là cố hương của ngươi. Đông Thắng Tinh tinh hồn ngượng ngùng mà cười, sau đó hướng Thanh Lâm làm ra cái tư thế xin mời. Thỉnh Thanh Lâm tiến vào Đông Thắng Tinh, có thể làm cho một tinh tinh hồn như thế hạ thấp tư thái tự mình nghênh đón. Đủ thấy Thanh Lâm trở về. Đối với Đông Thắng Tinh chấn động, Thanh Lâm cũng không sĩ diện cãi láo, nhanh chóng dương động pháp thân, hàng lâm Đông Thắng Tinh, một chuyến mấy người mục đích rất rõ ràng, Đông Thiên Kính vực Thiên Bình Tông, hôm nay Thiên Bình Tông, sớm đã trở thành Đông Thắng Tinh đệ nhất đại tông môn, trong môn đệ tử vô số, nhưng thấy nguyên một đám đệ tử trẻ tuổi tại từng tòa linh khí mờ mịt trên đỉnh núi luyện quyền. Hồ Cáp có thanh âm, khí thế hùng hồn, Thanh Lâm một đoàn người tại trường giữa không trung xẹt qua. Cũng không làm kinh động những người này, bọn hắn nhanh chóng đi vào năm đó đan vực chỗ. Phiêu Nhiên đã rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Mấy trăm năm qua, Đông Thắng Tinh truyền lưu lâu nhất Thanh Lâm đại đế đến từ đan vực, cái này lại để cho đan vực danh tiếng, danh chấn thiên hạ, thậm chí còn tại Thiên Bình Tông phía trên. Hiện tại, đan vực cũng hơn xa trước kia. Từng tòa đại trên núi, đan mạch đệ tử vô số, hoặc tại dốc lòng học ở trường, hoặc tại dụng tâm luyện đan. Những này đệ tử đều là mộ Thanh Lâm danh tiếng mà đến. Này đây tiến vào đan vực về sau, thập phần dụng công, đều muốn trở thành một cái Thanh Lâm như vậy thần thoại. Đều cho ta hảo hảo nhớ kỹ, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng thiên phú là cha cha đẻ mẫu cho, đã không cải biến được. Muốn cải biến các ngươi vận mệnh, tự cần gấp trăm lần với thiên mới cần cù và thật thà. Cùng nghìn lần với thiên mới cố gắng, năm đó Thanh Lâm đại đế cũng không quá đáng là Thiên Bình Tông hậu trù một cái tạp dịch. Còn không phải dựa vào chính mình không ngừng cố gắng. Một đường lăng vân phía trên, trở thành trăm ngàn năm qua, trèo lên lâm cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân. Bỗng dưng, một cái già nua nhưng trung khí mười phần thanh âm, từ đối diện một cái ngọn núi thượng truyền đến. Người này nhắc tới Thanh Lâm, lập tức đưa tới mấy người chú ý. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, thình lình chứng kiến một cái lão giả râu tóc bạc trắng, dáng người còng xuống, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, chính mặt mũi hiền lành ở giáo huấn một đám mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi. Những này đệ tử phần lớn đều là thiên phú không cao, thực lực không được, xem xét cũng biết là ngoại môn đệ tử. Lúc này nghe lão giả nói lên Thanh Lâm đại đế, những người tuổi trẻ này lập tức đã đến hào hứng, nguyên một đám dựng lên lỗ tai, muốn nghe nhiều nghe xong Thanh Lâm đại đế truyền thuyết. Phụ thân, người tại Đông Thắng Tinh đã thành một cái truyền thuyết rồi. Thanh Ngưng hì hì cười cười, tuấn tú trên mặt có một vòng giảo hoạt. Xú nha đầu, liền cha ngươi vui đùa cũng dám khai mở. Quý Huyền Linh một tiếng quát lớn, tại Thanh Ngưng quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo thượng nhẹ nhàng một cạo, lại đồng dạng dùng một loại giảo hoạt ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem đối diện đỉnh núi, không biết là suy nghĩ cái gì. Lão giả chứng kiến một đám đệ tử trẻ tuổi hứng thú dạt dào bộ dáng, lập tức hết sống lưng, có một loại nói không nên lời tự hào cảm giác. Các ngươi những tiểu tử này cũng biết, lão phu chính là Thanh Lâm đại đế huynh đệ. Lão giả càng nói càng tự hào, đến cuối cùng nói ra lại để cho một đám đệ tử trẻ tuổi đều cảm thấy có chút không hợp thói thường. Có thể vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên tự một cái ngọn núi bay lên lên, cái trong chớp mắt tựu xuất hiện ở tại đây. Đan vực thủ hộ đại trận, cái hơi hơi một cái chấn động, cũng không có vận chuyển lại. Ngươi phải chấm ngoặc kép. Lão giả mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Có thể làm cho thủ hộ đại trận đều không thể vận chuyển, người này thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Như thế nào, ngươi Bàng Liên trùng trí nhớ như vậy không được chứ? Vừa mới còn luôn miệng nói là Thanh Mỗ huynh đệ, hiện tại ngược lại không biết Thanh Mỗ hả? Thanh Lâm mặt mỉm cười, quanh thân cường chấn động lớn không lộ ra, chỉ là như một cái bình thường người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Thanh Lâm, ngươi là Thanh Lâm, Thanh Lâm đại đế. Bàng Liên trùng đục ngầu một đôi mắt, chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn một đoạn thời gian rất dài. Vừa rồi run rẩy thanh âm, bất khả tư nghị gọi ra khẩu, tham kiến Thanh Lâm đại đế. Chấm ngoặc kép, Bàng Liên trùng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một cái tiến vào cấp 2 bản đồ người, đã qua nhiều năm như vậy, còn có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm bộ dáng cùng hắn rời đi lúc, cơ hồ một chút cũng không thay đổi. Nhận ra Thanh Lâm, Bàng Liên trùng phản ứng đầu tiên tựu là quỳ lạy. Hắn đã tiếp cận đế cảnh, có thể trước mặt người này, vĩnh viễn đáng ra hắn quỳ lạy, đều người một nhà, không cần khách khí. Thanh Lâm mỉm cười, thân bên trên truyền ra một cổ lực lượng, đem Bàng Liên trùng nâng lên. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, chung quanh đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ mới kịp phản ứng. Trước mắt xuất hiện cái này cái nam tử trẻ tuổi, thật là trong truyền thuyết Thanh Lâm đại đế. Chúng ta tham kiến Thanh Lâm đại đế. Chúng ta tham kiến Thanh Lâm đại đế. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp quỳ lạy tiếng vang lên. Rất nhanh chuyện hướng mặt khác đỉnh núi, rất nhiều đệ tử đều không rõ ràng cho lắm, thực sự không tự chủ quỳ xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng cởi mở cười tiếng vang lên. Chúng đệ tử thình lình chứng kiến, đúng là bế quan nhiều năm không xuất ra đan tôn, đột nhiên xuất hiện, đáp xuống xa xa ngọn núi kia đầu. Tốt một cái Thanh Lâm, tốt một cái đại đế. Cùng lúc đó, lại là một tiếng hùng vĩ cười tiếng vang lên. Toàn bộ Thiên Bình Tông đệ tử đều đã bị chấn động, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, tiếng cười kia thình lình đến từ Thiên Bình Tông tông chủ. Sư tôn, chứng kiến Đan Tôn, Thanh Lâm lập tức đại hỉ, vội vàng quỳ lại, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Đan Tôn sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn cản Thanh Lâm, nói, hôm nay ngươi đã là chí tôn, cái này cúi đầu, ta có thể không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Yêu Thiệt cũng xuất hiện tại đây một cái ngọn núi. Các vị đừng ở chỗ này đứng đấy rồi. Di giá lão phu Thiên Bình Điện A. Thiên Bình Tông Tông chủ ngượng ngùng mà cười, dùng một loại kính cẩn tư thái, nghênh đón Thanh Lâm một đoàn người tiến về trước Thiên Bình Điện. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.